Tân Địch Á nghe được thanh âm quen thuộc của hắn nên nửa mừng nửa lo, nguyện vọng xa xỉ thì ra không hề xa xỉ chút nào. Mộng tưởng, rốt cuộc cũng đã thành sự thật. Hết, chú thích, 1, vũ kỹ kỹ thuật khiêu vũ, khác với võ kỹ tức võ công. 2, tương tiến tiểu lý bạch, góc truyện audio.com, nhân sinh đắc ý tu tận hoan, mạc sử kim tôn vô đối nguyệt, dịch thơ, hoàng tạo tương như, đời người đắc ý hãy vui tràn, chớ để bình vàng xuông bóng nguyệt, cách chương.